Trước kia cậu điên khùng thế nào, tớ cũng có thể mặc kệ, nhưng chuyện lần này cậu quá ẩu tả. An Cửu bực bội, vò rối tóc theo thói quen. Tớ biết chuyện này hoang đường, tớ cũng từng nghĩ đến việc bổ cứu, tớ cố gắng đọc luật hôn nhân, tớ còn cố ý bày trò mưu đồ bắt được việc anh ta ngoại tình để chấm dứt trò khôi hài này, nhưng tất cả đều thất bại. Muốn phá bỏ từ việc đó là không thể. Giọng điệu của Phó Cảnh Hy rất khẳng định, dừng một chút rồi nói. Cũng không phải chỉ có cách làm chú ấy ngoại tình. Ý gì? Cậu cũng có thể. An Cửu trừng mắt nhìn chỉ vào mình. Tớ có thể ngoại tình vai chứ? Tớ, Phó Cảnh Hy đáp. An Cửu thiếu chút nữa hộc máu đen, liên tục xua tay. Không được, tuyệt đối không được. Tại sao không được? Phó Cảnh Hy nhíu mày khó hiểu. An Cửu xấu hổ nhưng giọng nói nghiêm túc. Bởi vì cậu là hình ảnh thiêng liêng, không thể xâm phạm trong lòng tớ. Có thể xâm phạm. Phó Cảnh Hy lời lẽ hết sức đương nhiên và bình tĩnh trả lời. An Cửu bưng chán ngơ ngác hóa đá. Bà nãy đại thần nói gì? Cô có cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Đại thần, cậu đừng đùa. An Cửu ôm lấy trái tim bé nhỏ cầu xin. Tại sao không thể? Phó Cảnh Hy nghiêm túc hỏi. Tớ nói rồi, bởi vì cậu là hình ảnh thiêng liêng, không thể xâm phạm. An Cửu vô lực che mặt. Thiêng liêng? Dĩ nhiên, trong lòng tớ cậu là tồn tại hoàn mỹ như thân. Trước mặt cậu tớ có thể thoải mái, có cảm giác chúng sinh bình đẳng như trước Phật tổ. Đơn giản chính là được ánh sáng của vật cứu thoát. An Cửu có hơi kích động, sau đó xòe tay. Cậu xem, dù tớ có bộ dạng thế nào, cậu cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Sau khi tớ trông như quỷ, cậu không khinh thường tớ, chán ghét tớ. Bây giờ tớ đứng trước mặt cậu với bộ dạng này, cậu cũng không ngạc nhiên hoặc đột nhiên thay đổi thái độ với tớ như người khác. An Cửu phỏng đoán, có phải là vì lần đó rơi xuống nước để Phó Cảnh Hy thấy khuôn mặt mình, nên lần này thấy mình mới không ngạc nhiên. Nhưng dù sao cũng là chuyện 5 năm trước, bây giờ cậu ấy thấy mình thế này vẫn cực kỳ bình tĩnh, làm cô vô cùng sùng bái. Quả nhiên, đại thần không thể so sánh với người thường. Phải vậy không? Phó Cảnh Hy nói rồi chợt cầm tay cô, để lên trên ngực mình. Trong nháy mắt, An Cửu cảm giác như ba hồn xuất khiếu, bảy phách thăng thiên. Thật cảm động, khi còn sống lại có thể chạm vào ngực đại thần. Vóc dáng đại thần thật đẹp. Kích động xong, dần dần cảm nhận được trái tim dưới bàn tay hình như đập hơi nhanh. À, cái này, đây là ý gì? Thật là quá muốn khóc, đã nói là tớ sẽ hiểu lầm, nên đừng có làm những chuyện càng khiến tớ hiểu lầm nữa mà. An Cửu, tớ cũng là người. Ừ, là người. An Cửu qua loa, nếu lúc này bị phát hiện không chịu nổi kích thích mà chảy máu mũi, thì thật là mất thể diện. Đại thần, tớ có thể bỏ tay tớ ra khỏi người cậu chưa? Lần này cô quyết định không dám nói câu kiểu như hiểu lầm cậu thích tớ, sẽ dễ dàng hiểu lầm đó cũng là hiểu lầm, phải ghi nhớ. Ừ, Phó Cảnh Hy buông tay cô ra. Cái đó, Cảnh Hy à, có thể trả di động cho tớ được không? An Cửu cẩn thận hỏi. Không được. Vì sao chứ? Phó Cảnh Hy phức tạp nhìn ra bầu trời đêm đen như mực nơi xa, tay áo màu trắng tung bay trong gió, sau khoảnh khắc như chìm vào bóng đêm, bị đêm đen thôn tính không còn gì cả. An Cửu bỗng hoảng hốt, vô thức nắm lấy góc áo cậu. Im lặng rất lâu, Phó Cảnh Hy mới nói, giọng hơi bay bổng. Hình như tớ chưa từng kể cậu nghe chuyện gia đình. An Cửu nghĩ một lúc thì gật đầu. Thời gian qua, cô chỉ ăn chơi đánh nhau, gặp rắc rối, những chuyện bên ngoài cực kỳ để ý, cho dù là Thẩm Hoán và Phó Cảnh Hy có quan hệ khá thân. Thẩm Hoán cô chỉ biết gia cảnh thằng nhóc đó không tệ, là con ông cháu cha. Còn Phó Cảnh Hy như một vương tử, tính cách ôn hòa như ngọc, tài giỏi hơn người, cũng không cậy tài khinh người, mà ngược lại rất thân thiết với người xung quanh. Bình thường chi tiêu ăn mặc rất ít, thậm chí có thể gọi là tiết kiệm. Trong ấn tượng, cậu chưa từng đề cập đến gia thế. Điều duy nhất cô chắc chắn là cậu là một gia sư rất tốt. Mọi hành động đều mẫu mực, mà cậu còn rất tự nhiên, không chút ra vẻ, cứ như là trời sinh đã vậy. Bây giờ Cảnh Hy định nói cho cô biết về gia đình cậu sao? Gia đình cậu không phải là gia đình Phó Thần Thương. Trăm phương ngàn kế để biết được chuyện từ miệng Phó Thần Thương thì bây giờ đã được biết. Cô bỗng có hơi thấp thỏm. Cậu biết tập đoàn SK không? Giọng nói của Phó Cảnh Hy như cơn gió bay vào tai cô. Câu này vừa ra khỏi miệng chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Một vạn con thảo nê mã vừa chạy qua bây giờ lại quay lại chà đạp cô. An Cửu gần như không nói được một lời, mãi mới mở miệng được, răng trên răng dưới còn va vào nhau. Không phải cậu nói đến nhà giàu nhất thành phố X, tập đoàn xuyên quốc gia SK đấy chứ?

tốt nhất đừng thử thách nhân tính, chẳng lẽ trông cậy chính cô ta quay về sao? Phó Thần Thường trầm thuốc. Cá không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net